Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, động chẫm nữ nhân. Diệt ngươi cả nhà. Ba canh, thần nguyệt giáo, mờ tối lòng đất trong đại lao. Một cái tóc dài rối tung, khuôn mặt tiều tụy tuyệt mỹ nữ tử bị thô to xiềng xích khóa lại, không thể động đậy, loảng xoàng, đại lao sắt cửa mở ra, hai cái thân thủ mạnh mẽ nữ nhân giải khai xiềng xích mang theo tuyệt mỹ nữ tử đi vào một gian hào hoa đại điện. Trong đại điện có một tòa bể tắm. Bán Thiên Nguyệt đâu? Hắn muốn làm gì? Tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp mở ra, nhìn qua đang chuẩn bị cho nàng rửa mặt thị nữ, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nàng cũng không tin Bán Thiên Nguyệt hảo tâm như vậy, cho nàng cải thiện hoàn cảnh, khiến người ta tắm rửa rửa mặt. Nàng trong lòng dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Đáng tiếc lúc này nàng quanh thân các nơi đại huyệt bị phong ấn, còn trúng độc, vô cùng suy yếu, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nữ tử này tự nhiên là bị Bán Thiên Nguyệt bắt lấy nữ thần Long Thượng Quan Yến. Lấy thực lực của nàng, Bán Thiên Nguyệt là rất khó bắt đến nàng, chớ nói chi là đem nàng bắt sống một nguyên nhân ngay tại ở một người khác. Lộng Nguyệt công tử, Lộng Nguyệt công tử tên thật Tư Mã Lăng Phong, cùng Quỷ Kiến Sầu Tư Mã Trường Phong là thân huynh đệ. Bất quá từ nhỏ đã bị Bán Thiên Nguyệt đưa cho hồng nhan chi kỷ của hắn Vô Ưu cung chủ nuôi dưỡng. Vô Ưu cung chủ tướng hắn thu làm nghĩa tử, lấy tên Lộng Nguyệt. Sau khi lớn lên, Lộng Nguyệt công tử võ công không tầm thường, càng tinh thông hơn độc dược cùng trận pháp. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, cùng Âu Dương Minh Nhật có chút tương tự, nguyên tắc bên trong hai người liền thành chi kỷ. Giờ phút này, Lộng Nguyệt công tử cùng Âu Dương Minh Nhật liền ở cùng nhau. Đàm thiên luận địa, nghiên cứu thảo luận trận pháp, y dược độc dược, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Gặp nhau hận muộn, hai người nói chuyện luận, cũng là hơn nửa ngày. Từ giữa trưa đến buổi tối, một bên khác bị thị nữ rửa mặt hết đặt ở một gian tẩm cung Thượng Quan Yến trong lòng tràn ngập tâm thần bất định, tại dài răng rạc mà dày vò trong khi chờ đợi. Trăng sáng treo cao, tinh quang thôi sán, két, phòng cửa bị đẩy ra, có người đi vào rồi. Thượng Quan Yến một trái tim nhấc lên, đã dự cảm đến đón lấy có thể sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Diệp Đông Hoàng, nghĩ đến là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến tiến đến bóng người, Thượng Quan Yến kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Âu Dương Minh Nhật. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Âu Dương Minh Nhật đi đến trước giường, nhìn lấy Thượng Quan Yến, cùng 10 năm trước một dạng. Một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, để hắn có loại phảng phất giống như hôm qua cảm giác. Thời gian 10 năm, năm tháng cũng không có tại Thượng Quan Yến trên thân lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ngược lại càng phát ra thành thục mỹ lệ, gợi cảm ung dung, ở trong đó tự nhiên cũng có Diệp Đông Hoàng một phần công lao. Thiếu nữ cùng mỹ phụ tự nhiên là khác biệt. Ngươi đầu phục Bán Thiên Nguyệt. Thượng Quan Yến lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Âu Dương Minh Nhật. Không nghĩ tới đối phương thế mà cùng Bán Thiên Nguyệt cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái gì gọi là đầu nhập vào? Chúng ta chỉ là hợp tác đối phó Diệp Đông Hoàng, theo như nhu cầu thôi. Âu Dương Minh Nhật không có để ý cái sau khinh bỉ, ngạo nghễ nói, không nghĩ tới ngươi biến đến như thế vô sỉ. Đáng tiếc thì coi như các ngươi hợp tác, cũng bất quá là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ngươi vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tu vi càng cao, càng có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng cường đại. Nàng tuy nhiên không biết bây giờ Diệp Đông Hoàng mạnh bao nhiêu, nhưng nàng biết đừng nói một cái Âu Dương Minh Nhật, cũng là 10 cái. cũng là Diệp Đông Hoàng đối thủ, tu vi cao lại như thế nào? Hắn bất quá ỷ vào so ta sống lâu mấy năm thôi. Không ngoài 10 năm, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Đáng tiếc hắn không sống tới 10 năm sau. Thắng bại lại không chỉ là dựa vào võ công. Âu Dương Minh Nhật sắc mặt biến đến dữ tợn, thanh âm biến đến to khỏe. Mặc cho ai nghe được mình thích nữ nhân nói nam nhân khác so với chính mình lợi hại đều khó có khả năng thờ ơ. Hắn rất thông minh, cũng rất tự phụ, ngoại trừ võ công, hắn không cho rằng cái nào điểm so ra kém Diệp Đông Hoàng. Vô luận y thuật tài hoa, thiên văn địa lý, cơ quan ám khí chờ chút, coi như võ công, hắn cũng không cho rằng là hắn thiên phú không bằng, chỉ là hắn thời gian tu luyện không như lá Đông Hoàng thôi. Kỳ thật ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo y thuật tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cũng không gì hơn cái này. Thực lực chênh lệch không phải ngươi bằng môn tà đạo có thể để bù đắp. Xem ở sư phụ ngươi biên cương lão nhân phân thượng, khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm một chút rời đi bán thiên nguyệt, miễn cho sai lầm. Sư phụ nàng Cổ Mộc Thiên cùng biên cương lão nhân là sư huynh đệ, bọn họ cũng coi là đồng môn. Nàng không muốn nhìn thấy Âu Dương Minh Nhật bị Diệp Đông Hoàng giết chết. Ha ha, sai lầm. Người bất quá cùng Diệp Đông Hoàng gặp một lần, bị hắn ngủ một đêm, làm sao cứ như vậy bị hắn chinh phục. Âu Dương Minh Nhật lửa giận trong lòng bốc lên, càng nghĩ càng sinh khí. Nếu như lúc trước không phải Diệp Đông Hoàng cắt hắn nói bừa, một đêm kia đạt được Thượng Quan Yến người cũng là hắn. Giờ phút này, Thượng Quan Yến khẳng định cũng sẽ hướng về hắn, mà không phải Diệp Đông Hoàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng phát ra dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Yến. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng là hắn lợi hại vẫn là ta lợi hại. Dạng này thì thẹn quá thành giận, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ nữ nhân tới che giấu sự bất lực của mình tại. Thật thay biên cương sư bá cảm thấy bi ai. Thượng Quan Yến không che giấu chút nào giễu cợt nói, kế khích tướng đối với ta vô dụng, hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Không được bao lâu, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy ta là làm sao đem Diệp Đông Hoàng giống như chó chết giẫm tại dưới chân. Âu Dương Minh Nhật nộ hống, cuồng loạn, trong lòng nữ thần bị Diệp Đông Hoàng cắt nói bừa. Âu Dương Phi Ưng bị Diệp Đông Hoàng phái người giết chết. Bây giờ còn bị ưa thích nữ thần trào phúng xem thường. Ba đả kích nặng phía dưới, hắn cảm giác sắp điên rồi. Trong lòng chất đống vô tận lửa giận, cần hung hăng phát tiết. Quân tử phong độ cái gì? 10 năm trước hắn liền không có. Huống chi hiện tại, hắn hiện tại chỉ muốn để Thượng Quan Yến biết cái gì mới là chân nam nhân. Hắn so Diệp Đông Hoàng cường, không cần chờ sau đó, trẫm đã tới, ngươi muốn đem trẫm làm sao giẫm tại dưới chân. Ngay tại Âu Dương Minh Nhật vừa định hướng Thượng Quan Yến đánh tới thời điểm, một cái đạm mạc lạnh lẽo thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Hắn hướng về phía trước, thân thể bỗng nhiên dừng lại, lông mao dựng đứng. Một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Là Diệp Đông Hoàng, hắn đến đây lúc nào? Hắn thế mà không có chút nào phát hiện. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn trong lòng dâng lên lửa giận. Dục hỏa trong nháy mắt dập tắt, bén nhạy đầu não nói cho hắn biết không thể địch lại. Hắn không quay đầu lại, vừa mới một trận thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Nắm chỉ thành chảo, quả quyết chụp vào Thượng Quan Yến cái cổ. Chỉ cần có Thượng Quan Yến làm con tin, là hắn có thể đầy đủ trưởng khống quyền chủ động. Ngược lại là quả quyết. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn kỳ thật tại Âu Dương Minh Nhật mới vừa vào cửa lúc thì đã đến. Vừa mới đối thoại của hai người hắn đều không sót một chữ nghe vào trong tai. Đổi lại người bình thường, gặp phải tình huống như vậy, 8-9 phần 10 đều là trước quay người hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. sau đó nói một đống lớn nói nhảm, sau cùng mới động thủ. Các loại đánh không lại thời điểm, mới sẽ nghĩ tới bắt một con tin. Loại kia cũng là điển hình nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bất quá đáng tiếc, Âu Dương Minh Nhật tuy nhiên có chút não tử, nhưng gặp phải là hắn. Tại Âu Dương Minh Nhật còn chưa bắt đến Thượng Quan Yến lúc, Diệp Đông Hoàng đã thân thủ như là bắt con gà con giống như bắt lấy Âu Dương Minh Nhật cổ. Xét trên không trung, vương thể cảnh trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể tương đương với võ đạo nguyên thần cảnh giới thứ hai. Phi thiên cảnh, hắn khủng bố có thể nghĩ, mặc cho Âu Dương Minh Nhật giãy giụa như thế nào, Diệp Đông Hoàng đại thủ đều như là kìm sắt giống như không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Âu Dương Minh Nhật sắc mặt đỏ lên. Hắn mặc dù biết Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng khi thật sự cảm thụ thời điểm, mới biết được cái gì gọi là cường rất nhiều. Thực lực chênh lệch, để người tuyệt vọng. Đụng, Diệp Đông Hoàng lười nhác cùng hắn nói nhảm. Lòng bàn tay kinh lực phun một cái, Âu Dương Minh Nhật nửa bước thần cảnh tu vi như là giấy một dạng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Ông, Diệp Đông Hoàng lực lượng đảo qua, tất cả xương máu biến mất không còn tăm tích, hóa thành năng lượng bị thôn phệ không còn. Bởi vì không cần năng lượng tích lũy, Diệp Đông Hoàng rất ít thi triển thôn phệ chi lực, thôn phệ võ giả. Thôn phệ Âu Dương Minh Nhật, Diệp Đông Hoàng vừa mới chuẩn bị tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại. Dường như chúng định thân thuật đồng dạng, thế mà còn có loại hiệu quả này. Diệp Đông Hoàng trong lúc khiếp sợ mang theo kinh hỉ, vừa mới trong đầu hắn đạt được chỗ có quan hệ với Âu Dương Minh Nhật võ đạo cảm ngộ. Y thuật, thiên văn địa lý, vân vân, giống y thuật tri thức những vật này, Diệp Đông Hoàng dùng vạn đạo đế mâu siêu hồn cũng có thể đạt được. Nhưng võ đạo cảm ngộ lại không thể. Hắn không nghĩ tới thôn phệ Âu Dương Minh Nhật về sau có thể đạt được đối phương võ đạo cảm ngộ. Xem ra hắn còn đánh giá thấp vạn đạo Đông Hoàng kinh cường đại. Có năng lực này, hắn tích lũy võ đạo nội tình đem lại càng dễ. Thế nào? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng cước bộ thẳng bỗng nhiên, Thượng Quan Yến Tâm cũng theo khẩn trương lên. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng sinh nàng tức giận rồi? Thế nào? Chấm muốn là lại đến muộn một chút. Ngươi nói sẽ làm sao? Diệp Đông Hoàng lấy lại tinh thần, đi đến bên giường ngồi xuống. Đối với Thượng Quan Yến thân thủ nhấn một cái, chân khí phun ra nuốt vào, tràn vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt quán thông nàng tất cả kinh mạch đan điền, đồng thời giúp nàng loại trừ thể nội độc tố. Oanh, quanh thân kinh mạch huyệt đạo quán thông, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Thượng Quan Yến tu vi khôi phục. Thật xin lỗi. Thượng Quan Yến nghe vậy, khí thế một yếu, không khỏi cúi đầu xuống, dường như làm sai sự tình tiểu nữ hài. Trở về lại phạt ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra một kiện váy dài phủ thêm cho nàng, mang theo nàng rời đi. Bên ngoài, Bán Thiên Nguyệt đã cảm ứng được Thượng Quan Yến công lực khôi phục khí tức, mang theo thủ hạ nhân mã phi tốc chạy đến. Diệp Đông Hoàng, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Bán Thiên Nguyệt khẽ giật mình, như lâm đại địch. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đã lặng yên không một tiếng động đi tới nơi ở của hắn, còn cứu được Thượng Quan Yến, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối Diệp Đông Hoàng thực lực càng thêm hoảng sợ, không nói hai lời xoay người chạy. Hắn biết lấy hắn hiện tại công lực tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Hiện tại muốn trốn có phải là quá muộn hay không? Diệp Đông Hoàng đại vươn tay ra, hóa thành một cái che trời bàn tay hướng Bán Thiên Nguyệt chộp tới. Kim Phật bất phôi thân, Bán Thiên Nguyệt vong hồn đại mạo, sử xuất hắn toàn bộ sức mạnh, cả người kim quang vạn trượng, dường như hóa thành một tôn kim sắc đại Phật, bất động như núi, bất hủ không xấu, trường trung càn khôn. Diệp Đông Hoàng bàn tay che dưới, giống như càn khôn thế giới. Một tay lấy bán thiên nguyệt nắm trong tay, năm ngón tay một nắm, đụng, bán thiên nguyệt liền kêu thảm cũng không phát ra, liền thịt nát xương tan. Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay một cái vòng xoáy màu đen ngưng tụ, đem bán thiên nguyệt thôn phệ không còn, thu tay lại, dường như đè chết một con kiến. Tê, tê, tê, thần nguyệt giáo tất cả mọi người sợ ngây người. Thượng quan Yến cũng sợ ngây người. Nàng biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Nàng phí hết tâm tư đều không có giết chết bán thiên nguyệt. Tại Diệp Đông Hoàng trong tay thì cùng một con kiến một dạng, bị tiện tay nghiền chết. Phanh phanh đụng, Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí chấn động, chung quanh tất cả thần nguyệt giáo võ giả giống như pháo hoa nở rộ. Huyết vẩy trời cao, đều đã chết. Thượng quan Yến ngơ ngác nhìn qua trống rỗng bốn phía, mới vừa rồi còn một mảnh đen kịt, hiện tại không có một ai, chỉ có nồng đậm huyết tinh tràn ngập nói vừa mới phát sinh túc sát cùng thảm liệt. Đi thôi, đi vô ưu cung, thôn phệ bán thiên nguyệt. Diệp Đông Hoàng biết Thượng quan Yến sẽ bị bắt sống là bởi vì chúng Lộng Nguyệt công tử độc. Dám động chấm nữ nhân, chấm diệt hắn cả nhà. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở Thượng quan Yến eo thon chi, hướng vô ưu cung mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.